Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 562. Mẹ kế rất hung mãnh. 11. Phong Chu phân tích hạ sự kiện nguyên nhân. Cảm thấy Quân Nghiên thật là có thể là nói bản thân nói vậy. Mà tiểu hài tử từ trước đến nay thích thêm mắm thêm muối. Hắn xem như là thiếu yêu quá mức duyên cớ. Hiện thời Quân Nghiên vào cửa cũng có một tháng có thừa. Tiểu hài tử như trước kêu nàng a di, vậy không phải là tác phong vấn đề, là gia giáo vấn đề. Hắn buông lỏng ra Phong Tô, trầm giọng nói nhiều ít thứ, nàng là mẹ ngươi, ta không có như vậy mẹ, nàng giúp đỡ người khác khi dễ ta. Hơn nữa còn nói ta cùng mẹ ta đều là theo Thâm Sơn cùng Cốc Lý xuất gia. Nàng khinh thường chúng ta, thật đúng nói lời này, thì phải là quá đáng. Hắn tính toán chuyến bay sửa ký, cùng Quân Nghiên hảo hảo nói, kêu nàng như thế nào nói chuyện. Chỉ là, Phong Chu ở nhà đợi một đêm, cũng chưa gặp Quân Nghiên trở về. Rạng sáng thời điểm, bị cho hay, nàng đã đi Thước Lan. Phong Chu, hoàn hảo, hắn theo Paris xong việc tình, có thể trực tiếp đi Thước Lan, vừa vặn có nhận thức nhân có thể biết được Quân Nghiên rơi xuống. Đến lúc đó nợ mới nợ cũ liền cùng tính một lượt. Quyết định tốt lắm chú ý. Bình ổn lửa giận, hắn về thư phòng xử lý chính sự. Quân Nghiên ở bên ngoài lãng một ngày. Soát bảo Phong Chu cho nàng thẻ tín dụng. Bao lớn bao nhỏ dẫn theo này nọ trực tiếp đi nhà mình. Sau đó đêm này nọ buông sau. Sẽ theo khuê mật, Vu Lan cùng đi Thước Lan. Quân Nghiên đi Thước Lan cũng không là thuần túy đi du lãm phong cảnh. Mà là đi làm chính sự, mẫu thân của Phong Tô chẳng phải nàng trong miệng sở nhắc tới đến từ chính cùng khe suối. Mà đúng là xuất từ Thước Lan, vào lúc ấy chính trực náo động thời kỳ, đến Thước Lan làm việc tình Phong Chu liền cứu Chu Tô Tô mang trở về nhà. Nghiêm cẩn trên ý nghĩa đến đem Chu Tô Tô là ở nhờ ở Thước Lan. Người một nhà hẳn là vì thẻ xanh di dân đến châu Âu. Chỉ là không nghĩ tới ngoài ý muốn đến như thế mau. Một nhà ba người, nháy mắt liền thừa lại một cái tiểu cô nương. Hơn nữa tiểu cô nương lòng trả thù lý còn rất mạnh. Ham muốn chiếm hữu cũng tặc cường. Chiếm lấy Phong Chu các mặt. Từ nhỏ liền ăn định Phong Chu cũng là bất quá thi. Quân Nghiên đi lại chính là tìm đến năm đó lưu lại chứng cứ. Dùng tốt làm ngày sau chèn ép Phong Tô lợi khí. Nguyên chủ muốn chia rẽ chuyện này đối với Dã Uyên Ương. Quân Nghiên đương nhiên phải như nguyện tài năng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Dựa theo kịch bản giới thiệu, này gia nhân ở tại nghèo túng khu ổ chuột, Quân Nghiên cùng Vu Lan tìm lần khu ổ chuột các góc. Bằng vào tiếng Anh hỏi lần, vẫn là không thu hoạch được gì, nghĩ ba ngày liền muốn đến, không khỏi phức tạp, Quân Nghiên không có một khác ở bên ngoài du đãng. Điên cuồng tìm kiếm, còn cuối cùng làm cho nàng tìm được một điểm dấu vết để lại. Nguyên lai, mẫu thân của Chu Tô Tô là cái tiếng Anh lão sư. Phụ thân là cái đầu bếp, mẫu thân của Chu Tô Tô ở tốt nghiệp đại học sau liền vì lý tưởng đi tới Thước Lan. Thuận tiện bắt cóc bản thân trong mộng tình lang, hai người kết phường ở Italy mở ra nhà hàng, vốn sinh ý rất tốt, khả bởi vì là hoa hạ nhân. Sau này bị địa phương chính phủ đả kích, hãm hại, làm cho phá sản, hơn nữa xuất hiện thực phẩm chất lượng vấn đề, lại càng là bồi táng ra bại sản, vì tiếp tục ở Thước Lan sinh hoạt tiếp tục, sẽ làm trương thẻ xanh, người một nhà ngày trải qua căng thẳng, cho đến khi Thước Lan phát sinh náo động, cướp bóc sự kiện, vốn chẳng qua là một người giang dương đại đạo đến đoạt cướp bạc đi. Kết quả cục công an bởi vì bắt kẻ bắt cóc đã đem khu ổ chuột điều tra một lần. Ngộ thương rồi vô tội. Sự tình phía sau cũng chính là Chu Tô Tô phụ mẫu thân bị cảnh sát cấp khi dễ. Đương trường đánh gục, mà Chu Tô Tô bởi vì vóc người ải. Không có làm cho người ta phát hiện. May mắn thoát nạn, chỉ là không nàng sợ hãi. Tránh ở tủ quầy lý một ngày không ra. Hết chương.